Bây giờ chúng ta trở về vấn đề của mình. Chú nào giảng trở lại cho thầy rõ cái câu chị em định nêu ra đó, căn à, căn và trần đó, có cái thức nó ở giữa, thế là thế nào gọi là tâm chúng mình ở chặng giữa căn gặp trần, có danh thanh là thức, gọi cái thức là ở giữa. Thường lạc giảng lại cho thầy cái câu đó, thế nào căn gặp trần phát sanh ra thức, chúng mình gọi cái thức là tâm tánh của mình, cho nên mình bảo tâm của mình nó ở giữa căn và trần. Thế bây giờ con giải nghĩa cái câu ấy đi. Bài, đọc bài thì thuộc rồi, nhưng mà con hiểu ra làm sao là căn, đấy, căn gặp trần phát sanh ra thức, mà là cái tâm thức ấy nó ở giữa căn và trần. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên thầy là một nhãn thức sanh là nó phải đầy đủ cả nhân là duyên. Nhân là có nghiệp làm người, có con không mắt không hư, duyên là do ánh sáng mặt trời nó phản chiếu vào trong cái bút, rồi ánh sáng từ cái bút nó phản chiếu vào trong con người của con. Rồi ánh sáng từ con người nó đi vào trong dây thần kinh thị giác, thì trong dây thần kinh thị giác của con nó nhận biết ra đây là một bóng ảnh của cái bút. Thì con nhận ra đây là một bóng ảnh cái bút, đó là một nhãn thức sanh, là con do con mê cho nên là con nhận đây là một bóng ảnh của cái bút. Còn cái nhãn căn mà biết, cái nhãn căn nhận có cái tánh biết thấy của con, đó là cái căn bản Bồ Đề, là cái tánh biết thấy. Kính bạch thầy, bây giờ thầy muốn con giải nghĩa căn với trần phát sanh ra bất thức, cho nên gọi là cái tâm nó ở chặng giữa. Con giải nghĩa cái bài của mình đang học đây, làm sao cho chị em ta nhận được hiểu cái câu ấy. Cái tâm nó ở chặng giữa, mình đang học cái câu này. Bây giờ con giải nghĩa cái câu này, gọi là tâm ở chặng giữa. Thế rồi Phật mới hỏi giữa là giữa cái gì, thì nói là giữa căn và trần. Vậy thế nào là tâm ở chặng giữa? Con giảng bài mình đang học đấy. Đấy, cứ khi mỗi khi con, bây giờ con quay về bản thân con hiện tại, suốt ngày con mắt nó thấy cảnh bên ngoài thì con biết sự vật, tai nghe âm thanh thì con biết cái tiếng nói, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, tâm suy nghĩ, đấy, sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Thì vậy thì sao con bảo là cái tâm con nó ở giữa? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên thầy, tại vì là khi mà con tiếp xúc vào với trần thì, với cảnh trần thì con với thấy được vật chất. Dạ, thì con mới thấy được sự vật, con mới biết sự vật ở bên ngoài. Thế suốt ngày con cho cái tâm của con ấy, nó đang tiếp sự vật đấy. Thấy thì cái tâm vui, tâm buồn nó hiện lên. Nghe thì cái tâm vui, tâm buồn nó hiện lên. Cái tâm suốt cả ngày con nhận cái biết ấy là tâm tánh của con. Thế cho nên nói là chặng giữa. Chứ còn nếu bây giờ con nhắm mắt bịt tai ngồi yên chỗ thì cho là mình không tiếp xúc với cảnh bên ngoài, đã, thì cho là cái tâm của mình nó không hoạt động. Bây giờ đã tiếp xúc với cảnh ở bên ngoài thì cái tâm nó mới khổ vui, yêu ghét, mừng giận suốt ngày. Lấy cái đó là tâm tánh của mình, cho nên gọi cái đó là gọi cái thức, cái biết à. Cái biết thấy, biết nghe của mình hàng ngày đây mình nhận cái là tâm tánh của mình có đúng hay không. Dạ thưa thầy là đúng ạ. Dạ em bảo đúng ạ. Đấy thì tức là đúng, tức là nhận cái thức là tâm tánh của mình, nhận thức là cái biết thấy, nghĩ thức là cái biết nghe hàng ngày có đúng hay không. Dạ thưa thầy là nhà những cái thấy nghe hàng ngày con cứ nhận là tâm tánh của con thì không đúng ạ. Thì đấy là mình cả ngày mình đang sống trong cái mê hoặc. Như vừa nói cái nhận thức, nghĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, năm cái thức ngoài gọi là kiến hoặc. Giờ cái ý thức nó suy nghĩ ở trong óc, cái gọi là tư hoặc. Thế là suốt ngày mình sống trong cái mê hoặc. Ở đấy ông Anan ông nói cái tâm của con mà tiếp xúc với cảnh trần ở bên ngoài thì cái đó là cái mê hoặc, nhận cái mê hoặc là tâm tánh của mình. Nhưng mà chị em có để ý và suy ngẫm không? Chứ cứ nghe qua tai rồi nói liến thì không được. Phải nhận cho ra đây Phật có cái dụng ý đánh thức để chúng mình nhận ra là mình đang ở trong mê hoặc. Đang ở trong mê hoặc đấy. Ông Anan ông nghe Phật rồi ông khóc. Còn chúng mình thì nghe đâu ngồi cười lên đấy. Có biết sợ cái mê hoặc không? Hay là lấy đó làm thú vui, làm trò cười? Cứ cả đời, suốt đời cười đùa với cái lầm mê của mình, cho là hay lắm. Thế đây chúng ta nhận cái mê hoặc làm tâm tánh, cho nên mới nói là tâm ở chặng giữa. Bảy lần tìm tâm đây tức là ông A Nan ông thay chúng mình để đi tìm xem, để tỉnh ra biết mình là chánh hay tà, sống đúng sự thật hay là đang ở đường lầm mê. Cái quan hệ là nhận ra cái tâm mê của mình để tỉnh ra. Cái đây nói cái tâm ở chặng giữa, tức là đang nhận cái kiến hoặc và tư hoặc làm tâm tánh mình. Cho nên mới bảo nó ở giữa căn và chặng. Phật muốn đánh thức cho mình tỉnh ra, Phật mới hỏi Rồi Phật chỉ rằng căn, nếu cái tâm tánh của ông nó ở giữa căn và chặng. Căn tức là nhận cái thân này là mình, rồi trần là cảnh, sáu trần cảnh ở bên ngoài cho là thật, không biết rằng nó là chính từ mắt tai mũi lưỡi của mình nó biến hóa ra mà lại cho là cảnh ở bên ngoài. Thế cho nên Phật mới chỉ cho thấy vậy cái loại tâm tánh ấy thể chất của nó là cái gì. Căn thân của mình, mắt tai mũi lưỡi, cái thân này thì nó là bằng đất, đất nước gió lửa. Còn sắc thanh hương vị xúc pháp là sáu thứ bóng ảnh hiện ở nơi mắt tai. Vậy thì bây giờ cái tâm tánh của ông nó ở giữa hai cái đó, thì thể chất của nó thuộc về thứ nào? Nó thuộc về tinh thần hay nó thuộc về vật chất? Bởi vì cái căn là cái tánh giác, mà ngồi im ấy, thì ông lại bảo là không thấy gì thì không có tâm. Bây giờ phải hoạt động phân biệt những cái cái bóng ảnh phân biệt những cái âm thanh, để ông nhận cái phân biệt đó là tâm tính của ông. Mà ông không biết là cái phân biệt ấy nó đang bị mê hoặc. Cái tánh phân biệt là tánh Phật của mình, nhưng mà ở nơi mắt, tức là theo cái nghiệp mà thấy ra. Ở nơi tai là theo cái nghiệp mà nghe ra âm thanh. Ở nơi mũi là theo cái nghiệp mà ngửi ra các mùi. Đấy. Thế đã bị cái nghiệp nó ảnh hưởng, cho nên mình đâu có sống đúng với sự thật. Thế nhận cái biết sai lầm ấy là mình. Cho nên nhận biết sai lầm cái tâm thức, nhận là tâm tánh của mình. Thế thì Phật bảo mình đi tìm xem để quan sát, suy nghĩ xem cái tâm tánh này nó thấy đúng hay là nó thấy sai. Cho nên chúng ta quan sát xem sáu cái thức của mình mà chúng ta đang nhận là tâm tánh. Phật gọi nó là cái kiến hoặc và tư hoặc, tức là cái mê hoặc mà chúng ta lại nhận là tâm tánh của mình. Cho nên chị em phải tỉnh ra mà quay về suy xét, nhận định. Đừng nhắm mắt mà theo cái vọng thức, vọng tình. Xin cứ hỏi. Nếu nhận nghĩa cả rồi thì thôi, thầy khỏi nói nhiều. Càng nói nhiều chị em nó càng rối rắm. Cho nên nếu còn ngờ thì xin hỏi, còn hiểu rồi thì thôi.